Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, huyết công tử. Ngươi tỉnh, một cái giọng buồn buồn truyền đến. Xã trường, Tử Bào người hơi mang giật mình hỏi, rốt cuộc hắn hiện tại còn ở vào một cái mơ hồ trạng thái. Đối sự vật chung quanh cảm quan cũng không có mãnh liệt như vậy. Là ta. Một đạo mang theo từ tính trung niên thanh âm của người tại không khí bên trong vang lên. Lần nữa, là thuộc hạ thất trách, làm sự tình lỗ mãng. Tử Bào người lúc này quỳ một chân trên đất nói ra. Sau đó đưa tay sờ một cái trên cổ viên kia không gian tinh thạch. Đây là xã trưởng tới khi cho nàng. Chủ yếu công năng hắn cũng là hiểu đại khái dưới. Lúc này xã trưởng cùng hắn tiến hành không gian truyền âm. Chỉ sợ là đã biết sự tình hôm nay. Đứng lên đi, sự tình hôm nay không trách ngươi. Đồ vô dụng, còn không cùng ta lăn ra tới. Trung niên nhân trước trấn an một chút Tử Bào người. Tiếp theo liền là hướng về phía không khí lên án mạnh mẽ một tiếng. Ngay sau đó một đoàn màu đen vật thể xuất hiện ở Tử Bào người trước mặt. Chỉ là cái kia hắc khí trên người đã lại không có phía trước như vậy nồng hậu. Xã trưởng, cái kia tà linh thực cung kính nói. Chỉ là kia ngữ khí bên trong hiển nhiên có chút suy yếu. Xem nhìn ngươi làm hảo sự tình. Có phải hay không đã quên đi rồi nhiệm vụ ta giao phó. Trung niên nhân ngữ khí bên trong hiển nhiên có chút tức giận. Ngay cả cái kia truyền tới thanh âm đều là run lên. Cái kia tà linh sau khi nghe được thân thể đều là run nhẹ lên. Xã trưởng thỉnh bớt giận. Ta đây cũng là đại cục suy xét a. Cái kia giang thu liên tiếp phá hư kế hoạch của ngài. Ngay cả ta hai thứ đều suýt nữa tài tại tiểu tử thúi kia trong tay. Nếu không phải ngài không gian tinh thạch, ta đại khái đã hồn phi phách tán. Tà linh nhìn tình thế không đúng. Mau chạy ra đây giải thích nói, mặc kệ như thế nào, trước cầm cái này nước bẩn bát cấp giang thu, tổng giống vậy bị cái này kinh khủng xã trưởng trừng phạt muốn hảo. Giang thu, cũng họ giang, thôi, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất là cướp lấy thần khí tài liệu. Một số người khác liền tùy hắn đi đi, trung niên nam nhân nghe được giang thu tên nhưng thật ra sửng sốt. Bất quá toàn mặc dù là đối với tà linh cùng Tử Bào người dặn dò nói. Rốt cuộc hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào mới có thể đoạt được thần khí tài liệu. Vâng, vâng, Tử Bào người cùng tà linh cơ hồ là tại đồng thời nói ra. Nhưng gặp bọn họ đối với thần khí này tài liệu tình thế bắt buộc. Còn có một cái sự tình muốn nói cho các ngươi. Huyết công tử huyết vô song đã tới nơi này. Hắn mục đích của chuyến này khẳng định cũng là thần khí tài liệu. Các ngươi trên đường cẩn thận một chút, đừng chạm vào đến hắn. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói xong lúc sau. Không gian truyền âm đó là tách ra liên tiếp, lưu lại một mặt khiếp sợ tà linh cùng hơi chút bình thản Tử Bào người. Huyết công tử là ai? Rất lợi hại phải không? Tử Bào người nhìn thoáng qua khiếp sợ tà linh. Dùng một bộ nghi hoặc khẩu khí hỏi. Hừ, huyết công tử ngươi đều không biết. Uổng cho ngươi còn thân vì vương cấp lãnh tụ. Loại này cường giả đều chưa từng nghe nói. Cảm nhận được Tử Bào người ngữ khí bên trong cái kia. Mang có một ít nghi hoặc ý vị. Tà linh cũng là phát ra một ti khinh miệt. Như là ở cười nhạo Tử Bào người vô biết giống nhau. Ngươi, ngươi không nói ta còn lười đến nghe. Tử Bào người lúc này cũng không có phát hỏa, mà là vẻ mặt không sao cả nhìn tà linh. Chợt, Tử Bào trên thân thể người giống như tản mát ra một loại ánh sáng màu xanh. Cái kia tà linh vừa thấy đến ánh sáng màu xanh, lập tức thu hồi phía trước đối Tử Bào người khinh miệt. Ngay cả ánh mắt bên trong đều tản ra hoảng sợ. Sau đó vội vàng đối với Tử Bào người giải thích nói. Huyết vô song. Ngoại hiệu huyết công tử, huyết sắc câu lạc bộ nhân viên nồng cốt, trọn vẹn thuộc tính thức tỉnh người, thiên tính thích giết chóc. tàn sát hết thảy là hắn hành vi chuẩn bắt trước. Thẳng thắn tới nói, chính là một cái chính cống sát nhân cuồng ma. Hắn giết người chưa bao giờ có thất qua tay. Chủ yếu nhất là hắn đã đột phá đến thánh hiền cảnh. Tà Linh nói xong, thân mình đều là run một cái. Cho dù hắn tự cho là mình giết người phương thức đã đủ huyết tinh. Chính là vừa đến cái này huyết công tử trước mặt. Vậy là tiểu vu gặp đại vu, nhân ra động động ngón tay liền có thể đem người xử lý. Đồ diệt một tòa thành kia đều là một dây sự. Cái này, sao không được a? Thánh hiền cảnh, vậy mà lại như vậy cường sao? Tử bào người nghe được thánh hiền cảnh cũng hơi hơi ngây ra một lúc. Luân hồi phía trên đó là thánh hiền, loại thực lực đó liền tính là phóng tới toàn bộ thế giới. Cũng là tính rất mạnh một cái tồn tại đi. Thực lực như vậy hắn có thể đối phó sao? Tử bào người ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên trăng tròn. Như vậy như là tại là một người nào đó lo lắng giống nhau. Nhưng cũng chỉ tại một cái chớp mắt ở giữa. Theo sau liền bình tĩnh lại. Mông lung bóng đêm chi chung. Một đạo bóng người màu tím tại thụ lâm chung không ngừng xuyên qua. Tại bóng đêm phụ trợ hạ, rất nhanh liền biến mất tại chỗ. Đèn đuốc sáng choang doanh trướng chi chung, giang thu đoàn người chính ở hoan nhạc hưởng thụ mỹ thực. Đặc biệt là cam bàn tử cùng hồ đậu, kia quả thực giống như là đói chết quỷ đầu thai giống nhau. Một bộ ăn lẫn quả thực muốn đổi mới người tam quan. Nguyên lai như vậy, đậu gia nguyên lai là giang tiên sinh huynh đệ. Là tại hạ mắt vụng về, thế nhưng cũng không phát hiện ra một mối liên hệ như vậy. Ngõa đặc lạc vẻ mặt cười ha hả đối với Giang Thu nói, tại vừa mới số lượng không nhiều nói chuyện với nhau bên trong, hắn mới biết được hồ đậu là Giang Thu huynh đệ cái này sự. Hồ đậu là đại biểu bọn họ ngói đặc biệt bộ lạc tới tranh tài. Có này tuyên hắn cùng Giang Thu ở giữa khoảng cách lại có thể kéo tiến thêm một bước. Ít nhất hắn là nghĩ như vậy. Nhìn đến ngõa đặc lạc cùng Giang Thu ở giữa nói chuyện. Mại Ba Hách Trực lúc này trong lòng cũng không phải đặc biệt thoải mái. Giang Thu nhưng là bọn họ bộ lạc quý nhân. Như thế nào ai đều nghĩ đến đoạt một ly canh a. Giang tiên sinh, tại hạ ở chỗ này kính ngài một ly. Cảm tạ ngài là Mại Ba bộ lạc thắng được vinh quang. Mại Ba Hách Trực kích động mà giơ trong tay lên chén rượu. Lần này có thể được đệ nhất, còn muốn nhiều mệt Giang Thu trợ giúp. Ân tình này hắn luôn là muốn nói một chút. Tộc trưởng khách khí, Giang Thu cử cử ly rượu trên bàn. Trên mặt lại là một bộ nhàn nhạt biểu tình. Mại Ba Hách Trực như vậy nhiệt tình thái độ thật sự là nhường Giang Thu có chút chịu không nổi. Này mấy cái bộ lạc tộc trưởng thái độ quả thực chính là 180 độ đại chuyển biến. Lần này thật ở làm hắn có chút không biết làm sao. Hắn giờ phút này liền suy nghĩ nói một câu. Đều bình tĩnh điểm không hảo sao. Giang tiên sinh, không biết các ngươi lần này tới cái này là vì cái gì? Có cần ta địa phương cứ việc mở miệng nga. Mã Thoa vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Giang Thu. Kia vốn là trên gương mặt diêm dúa lúc này lộ ra một nụ cười. Kia một cái chớp mắt ở giữa. Chung quanh những người đó một chút rượu tựu luân hãm. Ngay cả Giang Thu nhìn tâm cảnh thế nhưng đều xuất hiện một chút run rẩy. Thật đúng là một cái yêu tinh a. Giang Thu hơi vi điều chỉnh dưới trạng thái của mình. Không thể không nói, cái này Mã Thoa mỹ thuật thật sự là quá cao. Thiên nhiên sát thủ lại là một cái bộ lạc tộc trưởng. Thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng. Giang Thu trong mắt lúc này thế nhưng hiện ra một chút tích tài thần sắc. Vừa lúc một màn này còn bị Tần Lộ cấp thấy được. Giang Thu về điểm này tích tài thần sắc tại Tần Lộ xem ra chính là chơi lưu manh. Cái này chết Giang Thu. Vừa thấy đến xinh đẹp tiểu tỷ tỷ liền di bất động chân. Tần Lộ sinh khí trắng Giang Thu liếc mắt một cái. Sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác tự mình ăn xong rồi đồ vật. Lần thứ hai, như thế nào nhiều lần cái này tiểu nữ nhân đều có thể nhìn đến. Ta rõ ràng cái gì cũng không làm hảo đi, như thế nào một chút tích tài ánh mắt tại Tần Lộ xem ra đều là chơi lưu manh. Thật là không sống được nữa, thật không dám giấu giếm. Ta lần này tới là thần khí tài liệu. Giang Thu nhún vai, sau đó vẻ mặt bình thản đối với mọi người nói. Loại chuyện này hắn không ngại nói cho mọi người, bởi vì hắn hoàn toàn không lo lắng có người sẽ cùng hắn đoạt. Trừ phi là không muốn sống nữa còn tạm được. Linh khí tài liệu, Giang tiên sinh cũng là cái này. Thần khí tài liệu bốn chữ này không thể nghi ngờ làm còn lại ba đại tộc trưởng hơi hơi khiếp sợ. Một cái, theo sau vẫn là Mã Thoa đứng ra hỏi, những người khác không lên tiếng. Sung sướng không khí tại một cái chớp mắt ở giữa liền trở nên yên lặng lên. Gần là Giang Thu nói ra bốn chữ này, mọi người đó là giật mình như thế phản ứng. Làm sao vậy? Có gì không đúng sao? Vì sao giật mình như vậy? Giang Thu nhìn này đột nhiên an tĩnh không khí, trong lòng cũng là phạm nổi lên nói thầm. Lần trước hắn hỏi Mại Ba Hách trực khi, sau người cũng là cùng cái này giống nhau như đúc thái độ. Cái kia Hoa Trục Lăn núi non thượng rốt cuộc có cái gì khiến cái này người sợ hãi như vậy? Giang tiên sinh, chỗ đó là cấm địa, không thể đi a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đi người đều sẽ đã chịu thiên thần trừng phạt. Ngõa Đặc Lạc cùng Mại Ba kích động mà khuyên bảo, Giang Thu không thể đi chỗ nguy hiểm như vậy. Thật vất vả kết giao cái này cường giả, nếu là tại cấm địa bên trên bỏ mạng không coi như mất toi công sao? Nga, Giang Thu nhìn phản ứng của hai người lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cái này A Trục Lăn núi non thật đúng là thần kỳ a. Tất cả mọi người nói nó là cấm địa, không thể đi vào, bất quá Giang Thu lại cảm thấy, càng là thần thánh không thể xâm phạm hắn càng là muốn đi xem rõ ngọn ngành. Hắn đảo muốn xem dãy núi này bên trên có thứ gì khiến cho mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật đồ vật. Tốt, không cần nói nữa, ý ta đã quyết, Mại Ba tộc trưởng, kia bản đồ ngươi ngày mai cho ta liền hào. Bất chấp cùng những người này khắc khẩu, Giang Thu liền lôi kéo Tần Lộ đi ra doanh trướng. Vừa mới cái này tiểu nữ nhân lại đem hắn hiểu lầm. Này nếu là còn không triệt ly hiện trường, lấy Tần Lộ tính tình, chỉ sợ ba ngày đều sẽ không để ý đến hắn. Giang Thu vừa đi, toàn trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Xem ra bọn họ khuyên can cũng không có dùng được. Giang Thu vẫn là muốn đi cấm địa. Dưới cái nhìn của bọn họ này vừa đi chính là cửu tử nhất sinh. Không có đường lui có thể đi. Sinh khí, Giang Thu nhẹ nhàng mà lôi kéo Tần Lộ tay. Nhưng là sau người lại có loại muốn tránh thoát cảm giác. Bộ dáng này một xem chính là bình giấm chua đánh nghiêng dáng vẻ sao. Ta nhưng không sinh khí. Người lợi hại như vậy có mấy nữ sinh thích ngươi là chuyện rất bình thường. Nói nữa đây cũng không phải là cái thứ nhất. Tần Lộ vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Giang Thu. Tuy rằng nàng phủ định chính mình ăn sai vấn đề này, nhưng là kia ngữ khí bên trong phát ra ghen tuông quả thực không cần quá rõ ràng. Lộ Lộ, thật không phải như ngươi nghĩ. Bởi vì là Mã Thoa mị thuật thiên phú thật sự là quá yêu nghiệt, cho nên ta vừa mới chỉ là có điểm tích tài nỗi lòng. Giang Thu quay đầu vẻ mặt chân thành nhìn Tần Lộ, như vậy sống thoát thoát tựa như một cái bị thương tiểu tức phụ giống nhau. Sợ Tần Lộ không tin hắn. Hảo đi, ta đây liền tạm thời tha thứ ngươi. Tần Lộ ngẩng đầu một hy vọng, thấy Giang Thu cái kia vẻ mặt bộ dáng ủy khuất, trong lòng vừa mới nghẹn khí một chút rượu tựu không có. Suy nghĩ không tha thứ hắn đều khó. Chủ yếu là Giang Thu trước mặt người khác trước nay đều là cái loại này nghiêm túc băng lãnh phạm. Nhi, cũng chỉ có ở trước mặt nàng mới sẽ lộ ra ngây thơ như vậy một mặt đi. Giang Thu nhìn Tần Lộ đã nguôi giận bộ dáng. Trong mắt cái loại này khẩn trương cũng biến mất theo. Một con đưa tay tới ôm ở thiếu nữ cái kia mềm mại vòng eo. không nói hai lời liền cầm thiếu nữ ôm vào trong lòng. Lúc này Tần Lộ tuy rằng mặt có chút ửng đỏ, nhưng cũng không có cự tuyệt Giang Thu, mặc cho hắn đem chính mình ôm vào trong ngực, cứ như vậy ôm thật lâu, đều luyến tiếc buông ra. Lúc này tại Tinh Không phụ trợ hạ, năm tháng tĩnh hảo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.